xuyên nhanh, nam thần, từ ta đi, chương 90, ngoại truyện, tiểu kịch trường, xong, gocchuyenaudio.com, editor, Ngạn Tỉnh, các bạn đọc đáng yêu của tôi, chào mọi người tương đương. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình phỏng vấn nam thần, hôm nay khách quý chúng ta mời đến, chính là người trước là binh vương Hoa Quốc, sau là thượng tướng quân khu Hoa Quốc Diệp Thượng tướng Diệp Hàn An. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Một người mặc quân trang màu xanh lục từ nơi xa chậm rãi đi tới, trong mắt anh mang theo vài phần lạnh lẽo nhàn nhạt, sau khi MC mời anh ngồi, liền bắt đầu phân đoạn phỏng vấn. Diệp Thượng tướng, anh có thể nói một chút sự khác biệt trong cuộc sống trước và sau khi kết hôn hay không? Hừ, người đàn ông dường như không ngờ vừa tới đã hỏi ngay cái này, anh khẽ dựa vào sau, chân dài hơi lắc lư, khác biệt lớn nhất có lẽ chính là... Trước kia việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy chính là mở mắt, bây giờ à, việc đầu tiên chính là ôm lấy người bên cạnh. Một tràng vỗ tay như sấm từ bên dưới vang lên, MC lau mồ hôi trên đầu một phen, lại hỏi, vậy anh cho rằng vợ của anh, Trình Tư Tư tiểu thư, là một người thế nào? Phải nói, cô ấy ở trong lòng tôi, vẫn luôn là thần. Diệp Hàn An như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ống kính, nếu em đang xem, vậy phải nhớ đến, một tháng rưỡi sau chính là sinh nhật anh, hai tháng sau chính là kỷ niệm 10 năm kết hôn của chúng ta. Đúng, cô ấy vẫn luôn là nữ thần của tôi. Thức ăn cho chó bay tán loạn, MC ngửi thấy một mùi yêu đương chua chát. Nhìn xuống tấm thẻ trong tay, MC lại hỏi, đối với chuyện hai người đã kết hôn 10 năm, vẫn như cũ bảo trì sức sống hôn nhân, Diệp tướng quân, anh có bí quyết gì sao? Không có bí quyết gì. Anh trầm ngâm, nếu một hai phải tìm lý do, vậy chính là hai câu nói, mắt đủ sáng, lòng đủ yêu. Lời Diệp Hàn An nói cơ hồ chinh phục tất cả người xem dưới đài. MC khụ khụ hai tiếng, bây giờ còn có một vấn đề cuối cùng, Diệp tướng quân, tùy tiện hỏi anh, phu nhân của anh chính là mối tình đầu của anh sao? Đầu tiên trên mặt Diệp Hàn An đỏ lên, rồi mới rất không cao hứng nói, đúng, là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Bây giờ chúng ta tiến vào phân đoạn fan hỏi đáp, trên màn hình lớn nhảy lên câu hỏi của fan, tôi quyến rũ nhất hỏi bạn, nếu phu nhân anh rời khỏi anh sẽ làm gì? Đầu tiên Diệp Hàn An sừng sốt một chút rồi mới lạnh mặt, trước khi tôi trả lời vấn đề này, tôi muốn đánh bạn một trận, cho dù tôi không đánh phái nữ, nhưng lời nguyền rủa này của bạn quá độc ác. Thơ Lạc Xanh hỏi bạn, EQ anh thấp như thế, sau này phải làm sao bây giờ đây? Đối với vấn đề này, Diệp Hàn An mạnh mẽ khoe ân ái một đợt, tư tư EQ đủ cao, tôi có thể phụ trợ cô ấy, quả thật là hoàn mỹ vô khuyết. Vũ Nhan hỏi bạn, nếu không có chị gái làm thần trợ công, anh phải làm sao bây giờ? Nhắc tới Diệp Hàn Ngữ, Diệp Hàn An có chút kỳ dị, anh hừ một tiếng, cho dù không có chị ấy, Tư Tư cũng là của tôi, cũng chỉ có thể là của tôi. Nước mắt không thể quay về, hỏi bạn, nếu có thể, bạn muốn Tư Tư nói câu gì với mình nhất? Vấn đề này, Diệp Hàn An suy nghĩ hồi lâu, cũng tầm 5-6 phút sau, anh ngẩng đầu, muốn cô ấy nói rất nhiều, nhưng nếu một hai phải chọn một cái muốn nói nhất chính là... Ngày nọ cô ấy có thể nói với tôi, Hàn An, trong lòng em, trên thế giới này ngoại trừ anh ra, không còn bất luận người đàn ông nào cả. Được cái này được lắm, MC vỗ tay, cuối cùng một người xem may mắn tên, gocchuyenaudio.com, đúc hỏi, lúc đầu anh đọc lời trích kinh điển của các nam thần trong tiểu thuyết có bị không thích ứng được hay không? Sẽ có, nhưng ngẫm lại là vì ai, vậy đều không tính là cái gì. Thức ăn cho chó lạnh lùng ập vào mặt, chương trình phỏng vấn nam thần, hoàn mỹ chào bế mạc, cảm ơn mọi người đã ghé xem. Cách chương.